Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295. Oanh đi ra ngoài, Tiền Tuệ Tuệ đợi 2 ngày cũng không có thể đợi đến Thư Dĩnh trở về. Đi tìm Sở Hàn ra cũng đóng cửa. Không có người biết bọn họ đi đâu. Tiền Tuệ Tuệ, Đào Đào, Quả Quả, trải qua thương nghị. Quyết định đi tìm Cố Gia cọ cơm ăn. Đỗ Cầm ngạc nhiên nghe bọn họ miêu tả, thế mới biết trong căn cứ đã đánh mất người. Này còn rất cao, nói quăng liền quăng. Này căn cứ còn an toàn sao? Thế nào Đào Lâm cùng Cố đến đến ở bên ngoài chỉ sợ càng không an toàn. Đỗ Cầm lo lắng Đào Lâm cùng Cố đến đến mỗi ngày đi cửa thủ, liên tục thủ 3-4 thiên, không đợi đến Cố đến qua lại đến, lại đợi đến Tô Tần. Này căn cứ là ta cựu cựu, tự nhiên có ta cựu cựu định đoạt. Thư Dĩnh đã đi, các ngươi cũng đi thôi. Tô Tần đối người bên ngoài phất phất tay, vài cái người vạm vỡ đã đi tới, chuyển khởi bọn họ gì đó liền hướng bên ngoài quăng. Các ngươi làm gì? Đỗ Cầm lập tức nổi giận, tiến lên liền túm, các ngươi điên rồi, ta là Đào Lâm cùng Cố đến đến mẹ, các ngươi dám đụng đến bọn ta, Đào Lâm cùng con ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đào Lâm, Cố đến đến, Tô Tần cười lạnh một tiếng, ngươi cho là bọn họ đi ra ngoài còn có thể còn sống trở về. Ta nói cho ngươi đi. Bọn họ đã sớm đã chết, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Ngươi nói cái gì? Đỗ Cầm chấn kinh rồi. Nàng lời này ý tứ là Đào Lâm đã xảy ra chuyện sao? Cho dù đã trở lại, các ngươi đều đã chết, bọn họ có thể thế nào? Còn có thể đem ta thế nào? Lại nói, này là nhà ta căn cứ, nàng cho dù lại có bản lĩnh còn có thể phiên thiên sao? Lớn mật, quả thực quá lớn mật, cư nhiên dám nói ra loại lời nói này. Đỗ Cầm khí cả người phát run, tưởng nàng chiến đấu nhiều năm, cãi nhau, đánh nhau khi nào thì thua qua. Này tiểu bối cư nhiên dám nói như vậy nàng, quả thực chính là ở muốn chết. Đỗ Cầm lúc này vọt đi lên, vung tay một cái cấp Tô Tần mặt lên đây một chút. Tiện nhân, ngươi cho là ta không biết ngươi làm về điểm này chuyện tốt. Thư Dĩnh chính là bị ngươi chèn ép đi, ngươi còn tưởng chèn ép chúng ta. Ngươi cho là ta Đỗ Cầm là loại người nào, có thể tùy tiện cho các ngươi khi dễ. Đỗ Cầm chỉ vào Tô Tần chửi ầm lên, ngươi cái tiểu đồ đê tiện, trời sinh tao hóa, liên chính mình cựu cựu đều không buông tha. Ngươi vẫn là người sao? Ngươi muốn mặt sao? Ngươi dám oanh chúng ta đi. Ngươi oanh một cái thử xem. Ta tê lạn ngươi này khuôn mặt. Tô Tần ôm mặt mình, trừng mắt Đỗ Cầm. Tự lần trước sau, mặt nàng trải qua 3-4 thiên. Có thế này tiêu thủng. Nàng theo cái kia thời điểm liền thề, sẽ không lại làm cho người ta đánh mặt mình. Này Đỗ Cầm ni, quả thực là tìm tử. Tô Tần tránh qua một tia sát ý, cho ta bắt lấy nàng. Các ngươi dám động thủ? Tô Tần mở chừng hai mắt, cấp bên người nhân sử cái ánh mắt. Mấy đại hán tiến lên một tả một hữu bắt lấy Đỗ Cầm ni. Đỗ Cầm quyền đấm cước đá, khả nàng chính là cái nữ nhân, khí lực sao có thể cùng nam nhân so với. Cô thần xông lên suy nghĩ muốn cứu nàng, còn chưa có tới gần đã bị nhân một cước đá phiên ở. Lão Cố, ngươi dám đánh ta lão công? Tiện nhân! Đỗ Cầm hét lên một tiếng, bay lên một cước đá vào Tô Tần trên bụng. Tiện nhân! Tô Tần ôm bụng đau, sắc mặt trắng bệch, nàng chống ghế dựa đứng lên. Ngươi dám đánh ta, ngươi cái tiện nhân! Giọng nói lạc, nàng phốc đi lên, đối với Đỗ Cầm mặt chính là hai cái bạt tai. cố thần muốn nói chuyện, lại bị nhân chế trụ. Lạc Càn ở trong phòng nghe được động tĩnh, lặng lẽ đánh giá vài người liếc mắt một cái. Quan Hảo Môn thối lui đến cửa sổ bên cạnh, trong lòng hắn tính thời gian. Tứ điểm vừa xong, dưới lầu đi tới một loạt lính gác. Hắn không nhúc nhích, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Những người này đều là căn cứ nhân, cũng chính là Lăng Phong nhân. Hắn không tin được. 3, 2, 1, cuối cùng một giây sổ hoàn. Xa xa chạy tới vài cái khoan khoái thân ảnh. Đúng là Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân. Lạc Càn vội vàng theo cửa sổ thăm dò đi. Nha đầu, nha đầu. Quả quả mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn đến Lạc Càn. Lạc Càn ca ca, chạy mau, đi tìm Đường Y Y. Lúc này, trong phòng khách nhân cũng nghe được hắn tiếng la, vội vàng chạy tới đá môn. Vài cái người vạm vỡ vào cửa, túm trụ cổ áo hắn, đem hắn nói ra đi ra ngoài. Tiền Tuệ Tuệ tuy rằng còn có điểm mộng, nhưng là nhìn đến Lạc Càn bị nhân mang đi, nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều. Nhanh, các ngươi đi tìm Đường Y Y, ta ngăn đón bọn họ, ngươi được không? Đào Đào lo lắng, yên tâm, các ngươi đi mau. Lúc này, nội môn vừa khéo đi ra hai cái đại nam nhân, vội vã xung các nàng chạy tới. Đào Đào cùng quả quả không kịp nghĩ nhiều, táp khai chân đạp đạp đạp chạy. Đừng chạy, hai nam nhân đuổi theo đi lại. Tiền Tuệ Tuệ không chút hoang mang, chờ bọn hắn đến trước mặt, theo phía sau xuất ra một căn đại gậy gộc, phanh liền nện ở một người trên đùi. Nàng tiểu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ nhậm nhân xâm lược. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, nàng coi như là luyện ra, không chỉ thân thể tố chất rất tốt, hơn nữa nàng cũng học được rất nhiều đánh nhau kỹ xảo. Đừng nhìn đây là hai cái đại nam nhân, nàng lại giống như con thỏ nhỏ bình thường, trốn thành thạo. Hai cái đại nam nhân trong lúc nhất thời lấy nàng cư nhiên cũng không có biện pháp. Rất nhanh, Tô Tần mang theo nhân theo lâu cúi xuống đến. Những người đó mang theo Đỗ Cầm, Giá Lạc Càn, Chế Cố Thần, một cái so với một cái hung ác. Các ngươi thế nào làm? Liên một đứa trẻ đều chảo không được. Nha, Đỗ mẹ, Tiền Tuệ Tuệ liền phát hoảng, thân hình cũng không tự chủ được ngừng lại. Hai cái đại nam nhân rốt cục bắt đến cơ hội bắt được nàng. Hai người chế trụ Tiền Tuệ Tuệ. Cô gái nhỏ, ngươi còn chạy không chạy? Ngươi cái tiểu nha đầu, tốc độ còn rất nhanh. Hai người đối với Tiền Tuệ Tuệ một chút kể lể. Tốt lắm, đi nhanh đi. Tô Tần đang muốn rời đi, Tiền Phương bỗng nhiên xuất hiện một người. Nàng đi thực vội, rất nhanh liền đến Tô Tần trước mặt. Tô Tần, ngươi làm gì? Đường Y Y khoan thai đến chậm, bước nhanh đi đến Lạc Càn bên người. Buông tay, buông tay, ai cho các ngươi chạm vào hắn? Đường Y Y, ngươi muốn xen vào việc của người khác? Đường Y Y lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tô Tần, ngươi điên rồi đi, ngươi là cẩu sao? Gặp người liền cắn, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là không phải cẩu, thế nào gặp người liền cắn? Đường Y Y mới không sợ Tô Tần, nàng có Lăng Phong làm dựa vào sơn, nàng còn có Đường Khiêm làm dựa vào sơn đâu. Lăng Phong là căn cứ quản lý giả, Đường Khiêm cũng là phòng thí nghiệm giáo sư. Cho dù Lăng Phong thấy Đường Khiêm kia cũng phải cung kính. Cho nên theo nào đó trình độ đi lên nói, nàng Đường Y Y cũng so với Tô Tần lợi hại. Tô Tần khí đỏ mặt tía tai. Đường Y Y, ngươi muốn chết. Nàng phốc đi lên muốn đánh nàng. Đường Y Y một phen đẩy ra Tô Tần. Ngươi có phải hay không điên bà tử? Gặp người liền đánh. Đường Y Y, ngươi muốn chết, ta muốn đem ngươi oanh đi ra ngoài. Oanh đi ra ngoài, Tô Tần sốt ruột dậm chân. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm ni, Đào Lâm bọn họ đã trở lại, không biết là ai hô một tiếng. Toàn bộ căn cứ đều không chấn động, tất cả mọi người buông trong tay gì đó hướng cửa đi đến. Đỗ Cầm thất vọng, con ngươi nháy mắt bị điểm lượng, nàng một phen đẩy ra chế trụ chính mình người, xoay người liền hướng cửa chạy. Thật tốt quá, Đào Lâm đã trở lại, nàng đổ muốn nhìn, ai còn có thể khi dễ nàng. Tô Tấn kiếp sợ mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Nàng rõ ràng làm cho người ta ở bên ngoài bố trí cạm bẫy. Đào Lâm đi như thế nào trở về? Hơn nữa, vừa mới cũng không có nghe đến động tĩnh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.